Sát thủ nữ vương, chương 93, khinh bạc, gocchuyenaudio.com, chấm, chương 93, khinh bạc, người khinh bạc con, Lạc Vũ mếu máo, làm tiểu tức phụ bị khinh bỉ, mắt to lại lóe sáng, mặc quân chủ hưởng dụng, làm sao khinh bạc đều được, meo, nữ vương ngượng ngùng rụt tay về, biểu hiện có mấy phần lúng túng, bên môi còn lưu lại chất lỏng đỏ tươi trên đầu nhũ của Lạc Vũ. Bông tuyết trên môi như ngọc sờ lên một tầng đỏ yêu diễm. Lạc Vũ si ngốc nhìn, dường như nhận được mê hoặc, nghênh đón lên trước, dùng môi nóng bỏng của chính mình nhẹ nhàng đụng vào môi mỏng lạnh lẽo vô sắc kia của nữ vương. Lạnh như băng, mát mẻ thấu xương, Lạc Vũ đem chất lỏng màu đỏ tươi này mút vào, mùi máu tanh nhàn nhạt kia bao phủ ở trong hơi thở của hai người. Chất lỏng màu đỏ ở bên trong nước bọt của hai người trao đổi pha loãng. Lạc Hàn đẩy Lạc Vũ ra, biểu tình trên mặt có chút không tự nhiên, âm thanh cũng so với ngày thường càng trầm thấp khàn khàn. Dùng tay nắm không ra, ta đi tìm cái kẹp, nữ vương nhanh chóng rời đi, nhưng mà Lạc Vũ hoài nghi, nữ vương là bởi vì quá mức thẹn thùng cho nên mới đào tẩu. Nhưng mà, vừa rồi nữ vương nói cái gì? Lấy cái kẹp, run run run, quá đặc biệt kinh khủng đi. Lạc Vũ vuốt ve trái tim nhỏ. May là nữ vương không phải nói trực tiếp dùng lưỡi dao cắt xuống. Hoặc là nói lấy khoan điện gì? Lạc Tiểu Vũ, đừng tự mình dọa mình có được không? Một mực đóng gói kỹ lưỡng mình, đưa đến trên giường nữ vương. Mặc cho quân chủ xử trí là được rồi. Nhưng mà nói đi nói lại. Lục Lạc nhỏ này làm sao khó lấy như vậy, sắp đau ngất xỉu rồi. Lạc Vũ đấm đất kêu rên, tịch thất em gái ngươi, lão tử thật sự bị ngươi chỉnh thảm như vậy, nam kỳ vô tội trúng đạn. Lạc Hàn tay cầm cái kẹp một mặt nghiêm túc trở về, như gặp đại địch, biểu hiện căng thẳng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên đối với chuyện trái cây nhỏ trước đó làm bị thương Lạc Vũ tiểu thực sự có chút chột dạ áy náy. Lạc Vũ mở to một đôi mắt trắng đen rõ ràng, nước mắt long lanh, mang theo vài phần khiếp nhược liếc nhìn cái kẹp kim loại trong tay nữ vương mấy cái. Lo sợ bất an le lưỡi một cái, thậm chí khi nữ vương đến gần, không tự chủ được hơi lùi về sau. Đừng đụng con mắt to hơi nước trơn bóng toát ra sợ hãi và bất an. Nữ vương bất đắc dĩ, chỉ đành tự mình kiểm điểm. Vừa rồi là ta xuống tay quá nặng rồi, lần này sẽ nhẹ chút, ngoan, qua đây, sắc sụ, Lạc Vũ nháy lông mi thon dài một chút, trên lông mi dính nước xương giống như nước mắt tràn đầy. Trạng thái điềm đạm đáng yêu tiếp tục sắc sụ nữ vương. Nữ vương đại nhân, nhanh lên một chút mẫu tính tràn lan đem tiểu manh sủng cưng chiều đè ở dưới thân. Thấy được Lạc Vũ liên tiếp lui về phía sau muốn chạy trốn. Lạc Hàn nhanh chóng duỗi dài cánh tay nắm lấy đuôi nhỏ của Lạc Tiểu Vũ. Ách không, là cổ chân nhỏ trắng mịn trơn bóng. Lạc Hàn dùng sức lôi kéo, thân thể nhỏ liền tuột xuống. Chưa kịp đợi Lạc Vũ phản ứng lại, cánh tay rắn chắc liền vững vàng đem nàng cầm cố ở dưới thân. Cái kẹp phản xạ qua ánh sáng quá mức chói mắt, Lạc Vũ run run, sợ đến sắc mặt u ám. Ô, nàng sai rồi. Mau thả nàng ra, nàng không dám tiếp tục sắc dụ nữ vương. Không muốn, mẹ, cầu xin người, đau đau quá, thả con có được hay không? Lạc Vũ kêu thảm thiết xin tha, lại bị cánh tay như sắt thép của nữ vương xít sao đè lại. Chỉ là phí công dẫy dụa, chỉ có ở dưới thân của nữ vương uyển chuyển rên gì. Ngươi thì chuẩn bị luôn treo hay sao? Lạc Hàn hơi giận, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn. Lạc Vũ ở dưới giống như chim nhỏ bay nhảy liên tục lăn qua lộn lại. Động tác vốn là dịu dàng cũng càng ngày càng thô bạo lên. Lỗ kia đều nhiễm trùng nung mủ rồi. Không lấy xuống nữa, chỗ kia thế nào cũng thối rữa. Đau thì nhịn cho ta. Nơi nào cứ như vậy yếu ớt. Muốn trách còn không phải trách bản thân ngươi tìm kiếm thứ đồ hư kích thích mới mẻ đeo như vậy. Trái cây nhỏ thối rữa đi không phải là đùa giỡn. Nữ vương lòng như lửa đốt, Lạc Vũ vẫn không nghe lời như thế nhảy tưng nhảy loạn. kiên trì của nữ vương là có hạn. Ở dưới tình huống Lạc Vũ dạy mãi không sửa, liều chết không theo, trực tiếp hai bạt tai vung qua, đánh cho Lạc Vũ đầu óc choáng váng, mắt bốc khói. Nữ vương đại nhân, làm sao có thể bạo lực như thế đây? Nữ nhi bảo bối nhà ngươi lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Sợ đau là rất bình thường. Lạc Vũ thút tha thút thít bắt đầu rơi nước mắt. Một nửa là bị nữ vương đánh. Một nửa là cho cái kẹp sáng chói kia dọa cho khóc. Sau khi huấn luyện ma quỷ hơn nửa năm, sức lực cánh tay của Lạc Vũ tăng trưởng. Tư thế eo thân cũng càng thêm mềm mại hơn. Liều mạng giãy giụa phản kháng. Lạc Hàn lại trong khoảng thời gian ngắn giữ không được đứa nhỏ cuồng bạo dưới thân. Hai người một trên một dưới. Kịch liệt đọ sức, Lạc Vũ vẫn trơn bóng tuột đến như bùn. Hình ảnh này, cảnh tượng này cực kỳ giống tranh cướp quyền chủ đạo khống chế ai trên ai dưới. Cuối cùng, đương nhiên là Lạc Vũ lép vế. Nữ vương đại nhân bị Lạc Vũ dằn vặt phiền rồi. Trực tiếp kéo xuống thắt lưng trên eo mình. Đem hai tay của Lạc Vũ trói lại. Đánh cái gốc, sau đó trói chặt ở phía sau. Lại buộc chặt ở trên đầu giường. Nữ vương đại nhân, người đây là muốn làm gì? Nhìn thế nào làm sao giống như tiết mục cưỡng. Đợi sau khi đem Lạc Vũ bay nhảy trói chặt lại. Không thể đánh lung tung. Nhảy nhót tưng bừng, đông trốn tây nấp. Lạc Hàn mới buông ra bàn tay cầm chặt eo nhỏ của Lạc Vũ. Thật dài thở ra một hơi. Xoa xoa bên mặt đầy mồ hôi hột của chính mình. Đứa trẻ nhỏ này làm sao nghịch ngợm như vậy, thích làm càn lăn qua lộn lại. Khuyên can đủ đường không nghe. Khăng khăng để chính mình dùng thủ đoạn bạo lực áp chế chấn áp. Mắt to xinh đẹp này, vụt sáng, như là vừa bị tình ái thanh tẩy qua, linh động uyển chuyển, như sương như khói, giờ khắc này, trong cặp con ngươi kia kỳ ảo mê người, toát ra lo lắng nghĩ mà sợ, nhát gan hoảng sợ, hàm răng kia vô cùng đáng thương cắn chặt lấy môi dưới. Môi trắng bệch vô sắc rung động nhẹ nhẹ run cầm cập. Lạc Vũ không hề vừa khóc vừa gào, nhảy nhót tưng bừng, chỉ là điềm đạm đáng yêu ngơ ngác nhìn nữ vương. Lạc Hàn không chống đỡ được, vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm đau ngươi. Tuyệt đối sẽ rất ôn nhu rất cẩn thận. Mẹ có từng gạt con không? Có ai biết, mỗi lần khi dùng roi đánh Lạc Vũ, khuôn mặt nhỏ tiêu tụy buồn bã gào khóc kia. Thương tâm gần chết, cũng đồng dạng để nữ vương đau lòng không chịu nổi, thậm chí ngực đau nhói. Mẹ, Lạc Vũ nhắm lại con mắt sương mù nước uông uông, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tựa hồ hô cái tên đó là có thể cho nàng dũng khí và sức mạnh giống như vậy. Không sợ, đau đớn rất nhanh thì sẽ qua đi. Mẹ xưa nay cũng không từng gạt nàng. Mẹ ừ, mẹ. Làm đau rồi sao? Mẹ, nhịn một chút, lập tức thì xong rồi. Mẹ, làm sao vậy? Con yêu người, im lặng như tờ, trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn nhẹ nhàng của bà. Như là định tâm hoàn để người ta an tâm vô cùng. Con yêu người, tựa hồ nói thầm mấy chữ này, là có thể chống đỡ đau đớn. Trên thực tế, cái kẹp lóe sáng kia chỉ là xem đến đáng sợ. Có giáo huấn của lần trước, nữ vương lúc này ra tay rất có chừng mực, cho nên ngay ở dưới một chuỗi điện giật nhẹ nhàng đâm nhói. Lục Lạc nhỏ dàn vặt người kia cuối cùng lấy xuống rồi. Mèo, nữ vương uy vũ, quá tuyệt vời, mắt long lanh, trên móc khóa của Lục Lạc nhỏ còn lưu lại vết máu đỏ sẫm khô cạn. Lạc Hàn một tay nhấc lấy hai cái Lục Lạc nhỏ, đập lại với nhau. Phát ra một loại tiếng leng keng như chuông gió. Nhanh mở trói cho con. Lạc Vũ bắt đầu kêu la. Hai tay của người ta còn bị trói chặt lấy. Lại có tâm tình nghiên cứu Lục Lạc nhỏ này. Ai nha, cái tư thế này thật lúng túng. Người ta toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần lót nhỏ che giấu thôi. Nút thắt thắt rất chắc. Cho nên bất luận Lạc Vũ giãy giụa chống lại làm sao cũng không thể dùng sức. Lạc Hàn vừa mới mở trói, Lạc Vũ thì tức giận mắt trợn trắng, vừa rồi cứ nhiên đánh con hai bạt tay, thì chưa thấy qua người bạo lực như vậy. Không đúng, tịch thất cặn bã kia càng dã man. Lạc Hàn ra tay có chừng mực, lúc đó dưới tình thế cấp bách, cho Lạc Vũ hai cái, nhưng mà cũng không quá dùng sức, hoàn toàn là vì dọa dọa nàng, để tránh nàng giãy giụa đến quá lợi hại. Lạc Vũ dùng kẽ chân nhỏ chọc chọc eo của nữ vương. Ôm oán nói, nhanh xoa xoa cho con, mặt đều bị người đánh sưng lên rồi. Lời này đương nhiên là khuếch đại, nữ vương cũng không làm sao dùng sức, chỉ là làm ra dáng, làm sao có khả năng sưng lên. Lạc Vũ đương nhiên chỉ là mượn cơ hội làm nũng, Lạc Hàn hết cách rồi, bất đắc dĩ, chỉ đành dùng tay bóp lấy cục thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Dùng sức ngắt mấy cái, thuận tiện còn thổi mấy cái, xoa xoa, xoa xoa, không đau. Bức tranh này cực kỳ giống cảnh tượng khi còn bé, Lạc Vũ té lộn mèo một cái, nước mắt nước mũi khóc lóc chạy về nhà, muốn mẹ ôm ôm an ủi. Cuối cùng miệng vết thương dùng dung dịch oxy già làm sạch chỉ một chút, còn bôi lên chút thuốc mỡ để phòng ngừa nhiễm trùng. Chuyện lục lạc nhỏ cuối cùng mới xem như là một giai đoạn. Sau đó, nữ vương nhíu mày nghi ngờ nói. Phía trên lục lạc nhỏ này tại sao khắc Seven? Đương nhiên là thất đại nhân vì chứng tỏ vũ thú là manh sủng cưng chiều chuyên môn của cô ta. Cho nên mới tiêu phí tâm tư đặc biệt khắc lên. Ai biết tên biến thái kia từ sáng đến tối nghĩ cái gì? Lạc Vũ táo bạo, nói không biết lựa lời. Hả, Os, con sai rồi, nói nhiều tất lỡ lời a. Sau đó, Lạc Lan cũng đem Lạc Vũ đơn độc hẹn ra ngoài hỏi một phen. Buổi tối ngày hôm ấy, ngươi và mẹ đóng cửa lại trốn ở trong phòng làm những gì? Lạc Lan đại tiểu thư, ngươi là đang bắt gian sao? Lạc Vũ đối với khẩu khí này của Lạc Lan cực kỳ bất mãn. Cởi quần áo tắt đèn, nên làm cũng làm rồi. Nhưng mà kỹ thuật mẹ không tốt, làm đến ta rất đau. Má ơi, đều chảy máu rồi, cư nhiên đem ta dùng thắt lưng trói chặt, cuối cùng còn dùng công cụ. Nhưng mà, nữ vương vẫn là rất dịu dàng. Lạc Vũ xin thề, chưa nói một câu nói dối. Chuyện máu me là thật đó. Dùng thắt lưng trói chặt cũng không phải gạt người đâu. Cuối cùng còn có cái kẹp loại công cụ đáng sợ này. Sắc mặt Lạc Lan xanh trắng đan xen, đỡ vách tường bên cạnh, tựa hồ có hơi không đứng thẳng được. Tối hôm qua Lạc Vũ rít gào đến lợi hại như vậy, cô ta ngủ ở sát vách đều nghe được rõ rõ ràng ràng, khiến cho cô ta mất ngủ cả đêm. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh hai người quan hệ hòa hợp gắn bó, khiến cho cô ta phiền lòng nóng nảy, ngực ngạt thở. Vừa sáng sớm thì chạy đến chất vấn Lạc Vũ. Quả nhiên, Lạc Lan nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cái bóp chết Lạc Vũ ở đối diện, cười đến xuân phong đắc ý. Cô ta suy đoán quả nhiên không sai. Chỉ có điều, nữ vương người lành nhà cao ngạo như vậy cũng sẽ có thời điểm động tình sao? Tại sao đối tượng kia lại một mực là Lạc Vũ không tốt chỗ nào? Buồn cười ấu trĩ lại vô năng kia. Lạc Lan mất bình tĩnh, hốc mắt đỏ lên phẫn nộ quát, nhất định là ngươi trăm phương ngàn kế bò lên trên giường của nữ vương. Sắc dụ nữ vương, ngươi là con gái của nữ vương, ngươi không được quên thân phận của ngươi. Lạc Vũ kinh ngạc, cảm thấy Lạc Lan có chút khôi hài, lại thời điểm hiện tại như thế này thừa nhận nàng là con gái của nữ vương. Bình thường không cảm thấy chính mình kém người một bậc. Không xứng với thân phận con gái nữ vương sao? Không, ta chỉ là con gái nuôi của nữ vương. Ngươi mới là con ruột của bà. Cho nên ngươi không có cơ hội. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ý nghĩ kỳ quái, nhớ kỹ thân phận của chính ngươi. Lấy gậy ông đập lưng ông. Lạc Vũ cười lạnh đem lời của Lạc Lan vừa rồi nhắc nhở mình, còn nguyên trả lại cho cô ta. Thân thể Lạc Lan nghiêng nghiêng, lảo đảo một cái. Cho dù một tay đỡ vách tường cũng có chút không đứng thẳng được. Sắc mặt khó coi đến cơ hồ vặn vẹo cứng ngắc. Cô ta chưa từng có giống như giờ này phút này. Căm hận một thân phận con gái ruột nữ vương như vậy. Hết chương 93. Hì hì, Lạc Vũ toàn thắng. Lạc Lan nản lòng thoái chí, chạy chối chết. Cách chương.